có người dâng lên một cái móc câu. Móc câu được làm bằng sắt rong, to bằng quả hồ đào. Tống Uyển hài tài nắm lấy, thủ thế săn săn, âm thầm vận lực trước bao nhiêu con mắt của quân thân. Móc câu bằng sắt từ từ bị uốn thẳng. Quân thân vỗ tay như sấm. Quả là lực sĩ, Trương Y thán phục. Trương Y vòng tay chỉ vào cây cột trụ bằng gỗ nam, đầy một vòng ôm ở bên cạnh. Xin đại vương hãy thử lay cây cột kia. Ồ, Tống Uyển nhìn cây cột trụ, rồi nhìn Trương Nghi đầy khó hiểu. Đây là cột trụ giống nơi cung điện, sao có thể lung lay? Đại vương lay chuyển một chút thôi cũng được. Đây là cột trụ gỗ nam, có thể chống đỡ vạn cân. Cho dù có sức khỏe phi thường, cũng không thể khiến nó mảy may xê dịch. Đại vương thánh minh. Trương Nghi thuận thế đáp, đại vương có thể bẻ thẳng móc câu, song không thể lay chuyển cột trụ gỗ nam, dù chỉ mãi may. Đại vương trị vì tống, giống như bẻ thẳng móc câu sắt, còn đại vương phạt sợ, cũng giống như lai chuyện cột trụ gỗ nam. Trương Tự nói hay lắm. Tống Uyển cười lớn vài tiếng, rồi vòng tay nói. Trương Tự đã nói vậy, quả nhân sẽ không phạt sợ nữa. Giáp hỏi Trương Tự tới đây, hẳn có điều muốn chỉ giáo hòa nhân. Xin đại vương cho tả hữu lui ra. Tống Uyển ngâm nghĩ một lát, vẫy tay, chư vị ái khanh, bãi triều. Rồi quay sang Trương Nghi, nếu Trương Tự rảnh rỗi, hãy theo quả nhân tới hậu hoa viên trò chuyện. Hai người đi tới hậu hoa viên, cùng ngồi trên một lầu gác bằng gỗ. Trương Tử, nơi này không có ai, có gì cứ nói. Trước khi Nghi lên đường, Trương Nghi khoét miệng mỉm cười, song hai mắt lại lộ rõ vẻ kinh miệt. Ngụy Vương có ngâm một câu thơ cho Nghi nghe, Tống Vương có muốn biết không? Ồ, Tống Uyển thoáng ngạc nhiên, không nén nổi tò mò hỏi, Ngụy Vương ngâm thơ gì? Mưa đổ dầm dề, sông sâu lại rộng, chỉ trời mà thề. Trương Nghi khép mắt ngâm nga. Tống Uyển ngỡ ngàng không hiểu, bèn hỏi, dám hỏi Trương Tử, thơ này có ẩn ý gì? Đại vương không biết thật ư? Trương Nghi mở mắt lấy làm kinh ngạc. Nghe nói quý quốc có một thượng dân tên gọi Hàng Băng. Hàng Băng có vợ tên là Tức Lộ. Tức Lộ ra ngoài hái dâu, nhà vua thấy nàng xinh đẹp, bắt nàng vào cung. Hàng Băng oán hận, đại vương bèn thịnh nộ, phạt làm khổ sai, cho đi xây dựng môn lâu ở cung thành. Thơ này do vợ Bằng là Tức Lộ viết ra. Ồ, Tống Uyển vò đầu bứt tai, ánh mắt sửng sốt. Sao quả nhân lại không biết chuyện này gì? Phải rồi, thơ này phải giải thích ra sao? Mưa đổ dầm dày, ngụ ý nhà vua hiếu sắc, dâm đạm. Sông sâu lại rộng, ngụ ý nhà vua thấy lớn lực mạnh. Chỉ trời mà thề, ngụ ý người đàn bà này không thiết sống nữa, giao hẹn với chồng cùng chết. Sau đó thì sao? Tống Uyển vội hỏi. Người đàn bà này bí mật nhờ người chuyển bài thơ cho Hàng Bằng. Hàng Bằng y hẹn dùng giấy lụa treo cổ tự vẫn dưới lầu thanh. Đại vương hay tin hãi giận, dẫn Tức Lộ tới xem. Tức Lộ nhân lúc vua không để ý, lao mình nhảy xuống lầu. Vua nhanh tay túm lấy áo nàng, nào ngờ vải áo đã bị nàng cố tình làm lũng từ trước. Vua giữ không được, chỉ biết gương mắt nhìn mỹ nữ rơi xuống chân thành. Nhà vua thương xót người đàn bà này, xuống thành xem xét, tìm thấy một vuông lụa dắt ở tắt lưng nàng, bên trên lại có một bài thơ nữa. Đại vương có muốn nghe chăng? Thơ thế nào? Vua lợi lúc sống, thiếp lợi lúc chết, xin đưa xác thiếp họp táng cùng Bằng. Vậy thi thể của họ có được chôn cùng không? Việc này phải hỏi đại vương mới phải. Trương Nghi nhìn thẳng vào Tống Uyển. Phải, phải. Tống Uyển vỗ vỗ đầu. Trương Tử, hãy kế tiếp. Nhà vua ghen tức, không ban hợp tán, cố tình đặt hai ngôi mộ cách xa nhau vài trượng. Không ngờ chỉ trong một đêm, trên mọi ngôi mộ mọc lên một cây, một đực một cái, chưa đầy 10 ngày, đã tán phủ rập trời. Bên trên cành lá nói liền, dưới gốc rễ lan quấn quýt, tình vợ chồng thấm thiết, khiến đất trời cũng phải ngàn đau, quỷ thần cũng phải khóc thương, nghi hay tin cũng khó tránh thổ tức. Tống Uyển cũng xích xoa một hồi, rồi dường như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thẳng vào Trương Nghi, sắc mặt giận dữ, giáp hỏi Trương Tử. Trương Tử thiêu dệt nên chuyện này, hắn là cố tình giễu cợt quả nhân sao? Nghi không dám. Trương Nghi đáp lời, Nghi chỉ nghe Ngụy Vương kể lại. Ngụy Vương nghe được từ đâu? Chuyện này Nghi không rõ, có lẽ từ tiểu thuyết gia chăng? Trong ngoài thành Đại Lương, tiểu thuyết gia nhiều không đếm xuể, chuyên thiêu dệt chuyện liệt quốc để kiếm cơm ăn. Tống Uyển phá lên cười, đúng vậy, Có điều Ngụy Vương chỉ biết nghe tin đầu đường xóa chợ, mà đánh mất sáng trí, đợi quả nhân rảnh rỗi cũng sẽ tới đầu đường xóa chợ, tìm về tiểu thuyết gia, chiêu dệt nên mấy câu chuyện về Ngụy Anh chơi. Đại vương có biết? Trương Nghi hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Yển. Đám tiểu thuyết gia cứ sao lại thiêu dịch chuyện này không? Quả nhân không biết, là vì đại dương thất đạo đã không được lòng dân. Trương Nghi gằn mạnh từng tiếng. Tống Yển sưng sờ. Từ cổ chí kim, được lòng dân thì được thiên hạ, không được lòng dân chết cũng không có chỗ chôn. Ngươi, Tống Yển tức ước. Được lắm, Trương Nghi dám thiêu dịch câu chuyện không có thực trước mặt quả nhân, lại còn nói quả nhân thất đạo. Được, ngươi thử nói xem quả nhân thất đạo ở đâu. Nghe nói đại vương ý mạnh đuổi giết tiên quân Tích Thành, có chuyện này chăng? Là người này vô đạo, không thương xót thần dân, đáng chết. Quả nhân giữ lại cho hắn một mạng đến tê, đã là từ bi lắm rồi. Nghe nói đại vương bắn trời đánh đất, thiêu hủy xá tắc thân kỳ, có chuyện này chăng? Trời đất bất nhân, xá tắc bất nghĩa, khiết lãnh thổ trù phú màu mỡ vầy trăm dặm của quả nhân, hạn hán bao năm liền, nhiều ấp không một hạt tốt, lẽ nào không đáng bị bắn, bị đánh, bị tiêu hủy sao? Nghe nói đại vương cắt lưng người cù, chặt chân người lội nước buổi sớm, có chuyện này chăng? Nói bậy. Tống Yển nói trần lôi đình, đứng phất dậy, chỉ mặt Trương Nghi. Đứng những lời độc địa ô uế như này mà ngươi cũng tin, còn dám nhận bừa là kẻ hùng biện trong thiên hạ. Trương Nghi phá lên cười một tràng dài. Đại vương bớt giận. Đường ngang ngõ hẹp đều lan tràn những lời đồn nhảm của đám tiểu thuyết gia. Nghi chỉ tiện miệng nói bừa, đại vương nghe tạm mà thôi, rồi chỉ vào chỗ ngồi. Đại vương mời ngồi, nghi có lời thực muốn nói. Tống Yển thở hồng hộc ngồi xuống. Việt vương vô cương sở hữu giang sơn 3.000 dặm, cai trị 150 vạn thần dân, hiệu lệnh 20 vạn tinh binh. Người Tây phải dốc toàn lực của cả nước ra ứng phó, vẫn không thể đề phòng cho sậy. Giáp hỏi đại vương, có thể sánh với Việt vương vô cương không? Tống Yển thân bói rối, nói, quả nhân không bằng. Hai vua Ba Thục thống lĩnh ba sơn, Thục Thủy, vài nghìn dặm vuông, núi cao vực sâu, tứ bề hiểm trở. Lại có hơn 200 vạn dân Ba Thục chưa được giáo hóa. Sở vương chinh chiến vài trăm năm với ba mà không làm gì nổi ba vương. Tần quân hẹn Thục vương dạo chơi ở Hán Trung. Tần quân bị bẩn cợt, giáp hỏi đại vương, có thể sánh với hai vua Ba Thục không? Tống Yển ngoảnh mặt sang chỗ khác, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu, quả nhân không bằng. Không nói đến màn gì, chỉ nói tới liệt quốc Trung Nguyên, đại vương có thể sánh với Triệu Hầu. Nghe theo Tô Tần giúp sức toàn quốc, họp tung sáu nước chống Tần, đại quân kéo tới trước Ải Hàm Cốc, nổi trống tiến công chấn động ngũ nhạc. Tống Yển hít sâu một hơi, giọng nói càng thêm yếu ớt, quả nhân không bằng. Không nói đến Triệu mạnh, chỉ nói đến hàng yếu, sự giàu có của Định Đao liệu có thể sánh với Dương Địch không? Mảnh đất 500 dặm không có một nơi hiểm yếu để cố thủ, có thể sánh với nghìn dặm sông núi nước hàng. Uy của đại vương có thể sánh với hàng vương không? Giọng Tống Vương chỉ còn luyến tiếc trong cổ họng, quả nhân không bằng. Đại vương hãy nghe, trên nghi lời như tác đổ, khí thế hào hùng. Nghi rời khỏi Quy Cốc, khiến Việt vương vô cương dẫn theo 20 vạn đại quân thủy lục quay đầu, rời tề đến sợ, tự lao vào đường chết. Nghi tới tay Tần, trước hết phò tá Tần quân, dùng sức của một nước mà đẩy lùi quân sáu nước, tiếp đến dẫn đại quân vượt núi băng rừng, tiến sâu vào vùng đất khô cằn. Trong vòng một năm mà tiêu diệt ba, thu phục Thục, bình định nghìn dặm biên thùy Tây Nam. Nghi rời Tần đến Ngụy, khiến sư đệ Bàng Nguyên Hạm Triệu vào bước đường cung, chiếm lấy Hàm Đăng, nay lại Phạt Hang, hai vùng Trịnh Thành, Dương Địch, phóng mắt nhìn đi, mênh mông bất tận, đều là danh trại võ binh. Dám hỏi đại vương, miệng lưỡi của nghi liệu có dài qua ba thước không? Nghĩ tới lời lẽ kinh miệt của mình khi nãy, Tống Yển cúi gằm mặt xuống, bất luận thế nào lời Trương Nghi không hề giả, những điều vừa kể Tống Yển cũng đều biết rõ, không giấu đại vương. Trương Nghi đổi giọng, cách đây 10 ngày ngươi ở dưới chân Trình Thanh, trong trướng Bàn Nguyên cùng bàn bạc về chuyện của đại vương. Bàn Nguyên có ý trách cứ đại vương âm thầm trợ giúp người Tây trong lần phạt Triệu trước đây, nói rằng hạ được Trịnh Thanh sẽ điều quân tới Tuy Dương. Đích thần hỏi thử đại vương, nước Ngụy rốt cuộc đắc tội với đại vương vào lúc nào và vì chuyện gì? Mai sau nghi kịp thời chen ngang một câu, lần này sẽ tới Tuy Dương tìm đại vương thương lượng. Nghe Trương Nghi hết dụ dỗ lại đe dọa một thôi một hồi. Tống Yển phun miệng hồng càng xứa, lập tức khí thế xẹp lép, vội vòng tay vái lê lìa mà rằng: quả nhân không biết, kính thỉnh Trương Tự chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, nghi có vài lời muốn nói với đại vương. Dù là người Tề hay người Sở, đều đang nhòm ngó vùng đất quý báu mà đại vương đang chiếm cứ. Đại vương ngồi trên đỉnh núi Đao mà lại không hề hay biết, 10 năm về trước, Chư Dương phạt Tống, người Tây cứu viện, không phải vì cứu đại vương, mà vì không muốn để người Sở chiếm lấy đất Tống. Sau này quân Việt phạt Tây, Chư Dương thừa cơ lại khởi binh phạt Tống, là bàn nguyên xuất binh, đánh bại Chư Dương, mới có thể đảm bảo đất Tống bình yên vô sự. Nay lại là bàn tướng quân phạt Hàn, Chư Dương khởi 6 vạn binh, lấy danh nghĩa cứu Hàn, xong lại đóng quân ở Khổ Nguyện. Còn như người Tây, nghi lại càng không phải nói. Lần trước người Tây phạt Ngụy, đại vương cho mượn đường, hẳn là vì muốn lấy Tương Lăng. Tuy nhiên, đường đã mượn rồi, còn Tương Lăng của đại vương đâu? Người Tây đưa binh lính nhà cả ôm yếu Dương công Tương Lăng, chỉ là để đãi bôi với đại vương, xong lại dùng quân chủ lực tấn công Đại Lương. Đại vương hãy tự hỏi lòng, trong 4 nước láng giềng thực tâm giúp đỡ đại vương, phải chăng chỉ có Ngụy vương? Sở dĩ đại vương được an cư một góc, bình yên vô sự cho tới nay, là vì có 10 vạn võ binh đại Ngụy sau lưng chống đỡ. Nếu đại vương nhìn mà không thấy, ngạo mạn vô tri, đến khi quân Sở Tề lại sinh lòng, e là bàn tướng quân. Trần Nghị bỏ lẫn giữa chừng. Không, không. Tống Yển nghe mà mồ hôi đẫm trán, vội vòng tay nói: kính thỉnh Trương Tự chuyển lời tới bàn tướng quân. Nói là Tống Yển kính cẩn nghe lời Trương Tự. Bàn tướng quân chỉ nhất nhất theo ý Trương Tự. Bàn tướng quân, đại vương nhất nhất theo ý, không phải nghi, cũng không phải bàn tướng quân, mà là Ngụy vương. Phải, phải, là Ngụy vương. Kính thỉnh Trương Tự chuyển lời tới Ngụy vương. Nói là Tống Yển hầu đồ, kể từ hôm nay Tống Yển chỉ nhất nhất theo ý Ngụy vương. Nói rồi, Tống vương truyền chỉ bài tiệc cùng Trương Nghi yến ẩm tới tận chập tối. Trương Nghi thấy cờ đã thắng, khe khẽ ngâm nga trở về trạm dịch, bất ngờ thấy công tử Hoa cung kính chờ sẵn ngoài sảnh. Công tử Hoa chuyển lời hỏi thăm của Tần Vương, rồi bẩm báo đại vương hay tin Ngụy Hàn đang trong thế chằng co, lo lắng bàn tinh quân lương thảo thiếu thốn, lại điều động thêm 3 vạn thạch lương đủ cho tam quân đại Ngụy dùng trong vài tháng. Đại vương thánh minh. Trương Nghi ngước lên bầu không cảm tạ, lập tức cho gọi Tuy Tung chuyển tin vui vào thành cấp báo, lệnh cho thác mã hỏa tốc mang tới cho bàn nguyên và Ngụy vương. Còn một chuyện nữa, Trương huynh có lẽ còn mừng hơn. Công tử Hoa hài giọng nói. Hoa đệ cứ nói. Công tử Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một vuông lụa, Trương Nghi nhận lấy, mở ra đọc kỹ một lượt, sửng sốt kêu lên: danh sách quan lại giám sát vận chuyển lương thảo, quân nhu của 5 đô, đường đi số lượng, thời gian tới nơi, mau tần sau. Tô tần sau. Công tử Hoa gật đầu. Cơ mật đến vậy, Trương Nghi kinh ngạc nói: hoa đệ cứ sao lại có được thứ này? Là Tô huynh của Trương huynh cung cấp đấy. Công tử Hoa thẳng nhiên nói: Tô huynh sao? Trương Nghi trợn trừng mắt, không giấu Trương huynh. Công tử Hoa cười bí hiểm: về Tô huynh của Trương huynh, tại hạ có thể nói là lào lào như lòng bàn tay. Đừng nói là danh sách này, đến cả chuyện 3 ngày trước đây của Tô huynh ăn phải cơm thừa mà đau bụng, nửa đêm đi ngoài 4 lần, tại hạ cũng đều nắm rõ. Cha! Trương Nghi tạc lưỡi, không thể tin nổi. Hai nước khai chiến, lương thảo là chuyện hệ trọng, Tô tần giám sát vận chuyển lương thảo, tất rưu rú trong nhà, phòng vệ nghiêm ngặt, dám hỏi hoa đệ làm thế nào mà có được thứ này. Công tử Hoa bèn kể lại đầu đuôi chuyện thu quả. Trương Nghi nghe mà luôn miệng xích xoa, tấm tắc than thở: quát điều này ở bên Tô huynh có thể không bại sao?